Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ yoga quán sau khi trở về, Cao Văn trực tiếp liền vào phòng. Hôm nay giữa trưa nàng cùng đồng sự đi ra ngoài ăn thịt nướng. Buổi tối không thể lại ăn cơm. Nàng cho chính mình vọt điểm phiến mạch. Liền bắt đầu trải vuốt tri thức điểm. Làm giảng bài bút ký. Dĩ vãng nàng đều là đi theo lão sư học tập. Đích xác cũng học được không ít đồ vật. Nhưng chưa từng có nếm thử qua đi giáo khóa. Trong khoảng thời gian này luyện tập làm hiện tại thân mình tiến bộ vượt bậc. Lại còn xa xa không đến nàng yêu cầu. Mà luyện tập yêu cầu thời gian. Bất quá, nàng hệ thống cùng tri thức điểm tuyệt đối đạt tiêu chuẩn. 8 giờ sau, Cao Văn phô khai yoga lót. Thả âm nhạc, bắt đầu luyện tập. Phương Hàn đứng ở nàng trước cửa phòng bồi hồi gần 10 phút. Nghe bên trong nhu hòa âm nhạc, lại qua lại xoay vài vòng. Chờ đến âm nhạc ngừng, hắn mới giơ tay gõ cửa. Chờ một chút, nàng thanh thúy thư hoãn thanh âm từ bên trong truyền đến. Không một hồi, cửa phòng bị mở ra. Phương Hàn nhìn phía trước Cao Văn. Thần sắc trinh lăng một cái chớp mắt. Nàng vừa mới hẳn là ở vận động. Nửa người trên bộ một kiện màu trắng ngắn tay. Trên mặt có chút ửng đỏ. Cái trán mang theo điểm điểm thật nhỏ mồ hôi. Ngọc bạch thon dài cổ cũng phiếm một tầng thủy quang. Ăn anh đào sao? Phương Hàn buông xuống ngón tay mất tự nhiên khuất. Một tay kia đem kia hộp anh đào đưa qua đi. Tầm mắt bỏ qua một bên tận lực không xem nàng. Đây là đi dưới lầu kia ra tiệm trái cây mua sao? Cao Văn nhìn đóng gói hộp. Hỏi hắn, ân, hôm nay nhìn thực mới mẻ. Ta liền mua điểm, cho ngươi một nửa. Hắn kỳ thật không quá thích ăn này chung trái cây. Nàng tương đối thích, liền cho nàng mua điểm. Ngươi mua một cân, hơn phân nửa cân, bởi vì không kiên nhẫn phóng. Nghĩ ăn xong lại mua. Nơi này không ngừng nửa cân a, Cao Văn vạch trần hắn. Ngươi ăn nhiều một chút, ta tẩy hảo. Phương Hàn cũng không xấu hổ. Hào phóng đem hộp đưa cho nàng. Cảm ơn, không khách khí. Phương Hàn xoay người, khóe miệng ngăn không được thượng kiều. Cười hướng chính mình phòng đi. Cao Văn đóng cửa lại, đem hộp đặt ở trên bàn sách. Mở ra cái nắp, nhìn mới mẻ anh đào. Hồng nhuận cánh môi nhấp chặt, rồi sau đó thở dài một hơi. Cái này mùa nhập khẩu anh đào không tiện nghi à, Phương Hàn công tác tiền lương ở cùng giới bạn cùng trường trình độ chỉ có thể tính trung đẳng. Thắng ở công tác cường độ không lớn. Đúng hạn đi làm tan tầm. Cuối tuần còn có thể song hưu. Rất ít tăng ca thêm giờ. Hắn đối cái này công tác thực vừa lòng. Năm hiểm một kim giao tối cao đương. Có tích hiệu có tiền thưởng. Nghe tiền bối nói cuối năm thưởng liền có cái gần 10 vạn. Hoàn toàn thỏa mãn hắn tiêu phí nhu cầu. Phương Hàn bản thân cũng không có gì. Thích đọc sách học tập. Cao Văn tới lúc sau. Hắn quá đến càng phong phú. Thường thường còn có thể ước nàng đi ăn cơm. Cho nàng tẩy cái anh đào đều có thể nhạc a nửa ngày. Bất quá hắn phát hiện Cao Văn tựa hồ rất bận. Cuối tuần buổi sáng, hắn nhìn đến nàng đi ra. Vốn định ước nàng đi ăn bữa sáng. Phát hiện nàng đang muốn đi ra ngoài. Muốn đi tăng ca sao? Phương Hàn hỏi. Không phải, ta muốn đi yoga quán. Bọn họ an bài thí khóa. Có thể nói, lúc sau sẽ cho ta bài khóa. Ta là có thể đi kiêm chức. Cao Văn đúng sự thật nói. Giữa trưa phải về tới sao? Có thể cùng nhau ăn cơm. Nhìn xem đi, có thể trở về cho ngươi gọi điện thoại. Cao Văn mở cửa, cười nói với hắn. Hành, Cao Văn vừa đi, Phương Hàn nhìn nhắm chặt cửa phòng, mày hơi hơi nhíu nhíu, có chút trầm tư, nàng muốn đi kiêm chức, là kinh tế áp lực sao? Chờ phòng ở đến kỳ, lại tiếp tục thuê nói, một tháng khả năng đến hoa 4.000 khối tả hữu, cái này phòng ở giảm tiền thuê là bởi vì lúc ấy cái kia đồng sự yêu cầu mua cứng nhắc. Hắn vừa vặn có cái để đó không dùng, liền cho đối phương. Xem như tương đương thành tiền. Cũng vội vã thuê. Liền mỗi tháng giảm 1.000. Hắn cảm thấy thực có lời. Khiến cho nàng tới thuê. Không biết có thể hay không cho nàng tạo thành kinh tế gánh nặng. Phạn Danh Yoga Quán, Cao Văn đi thời điểm, tư giáo cùng mẫu giáo bé phòng học môn đều đóng lại. Yoga quán chủ nhật buổi sáng không bài giảng bài, không có lão sư đi học, có 5 cái học viên liền cùng nhau tới luyện tập, người đi trước thay quần áo, một hồi cho các nàng thượng một tiết vai cổ điều trị chương trình học. Có thể chứ, trước đài nhìn về phía Cao Văn hỏi, vai cổ điều trị cơ bản động tác khó khăn không lớn. Liền kia mấy cái động tác, hội viên cũng có thể luyện đến, cơ bản sẽ không có ý kiến gì. Có thể, Cao Văn gật đầu, cầm bao liền đi phòng thay quần áo. Đại trong phòng học hội viên nghe nói này một tiết khóa có lão sư. Cũng không chính mình luyện tập, có chút ở áp chân, có chút ở làm cứng nhắc chống đỡ, có chút chính cầm lăn trục tùng giải chân bộ cơ bắp. Không có lão sư như cũ tới đi học người, giống nhau là có điểm tự hạn chế năng lực lão hội viên. Hôm nay là cái nào lão sư? Trong đó một cái tóc ngắn bảo mẹ hỏi bên cạnh đại tỷ. Nàng hài tử đang ở bên ngoài xem phim hoạt hình. Chờ nàng lên lớp xong. Khẳng định là tân lão sư. Tới thí khóa. Bác gái nhàn nhạt nói. Lại thay đổi một khác chân. Đang ở chậm rãi xuống phía dưới áp. Nàng mới vừa nói xong lời nói. Cao Văn liền từ cửa tiến vào. Nàng mặc một cái màu trắng áo trên ngực. Nửa người dưới là hồng nhạt bó sát người yoga quần, đem phập phồng quyến rũ triển lộ không bỏ sót. Cao Văn đem đầu tóc tất cả đều chát lên, lộ ra tinh tế nhỏ xinh mặt, mi thanh mục tú, môi sắc nhu nhuận, nàng xương quai xanh trắng nõn tuyệt đẹp, dáng người nhỏ nhắn mềm mại, một đôi chân thẳng tắp lại cân xứng, da bạch như mỹ ngọc, toàn thân đều gãi đúng chỗ ngứa. Mọi người ánh mắt bị nàng hấp dẫn qua đi. Trong phút chốc liền cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Đó chính là các nàng trong lý tưởng bộ dáng. Bất quá, xem gương mặt kia, tuổi còn rất nhỏ. Này một hàng ngư long hỗn tạp. Có chút mới từ huấn luyện ban ra tới lão sư. Mới vừa luyện mấy tháng liền dám ra đây dạy người. Lão hội viên thực chọn lão sư. Theo một đoạn thời gian sau trong lòng cũng liền hiểu rõ. Cao Văn hướng vừa đi. Trước đem điện thoại liền thượng Bluetooth, nhu hòa âm nhạc ở phòng học nội vang lên. Nàng kỳ thật cũng thực khẩn trương, lặng lẽ hút mấy hơi thở, đi qua đi ngồi ở yoga lót thượng, đơn giản làm cái tự giới thiệu. Theo sau nói, chúng ta bắt đầu đi học. Đại gia đem hai khối yoga gạch song song phóng, giản dị ngồi vào yoga gạch thượng, ở mềm nhẹ âm nhạc chung, mấy cái hội viên mới vừa ngồi xong. Đột nhiên phát hiện Cao Văn nói chuyện ngữ điệu thay đổi. Vừa mới có chút ôn hòa, một chút mang theo nghiêm túc, trên mặt cười nhạt cũng đã kể hết biến mất. Vài vị hội viên cũng đứng đắn lên. Cao Văn thanh tuyến nhẹ nhàng chậm chạp, từ từ hướng dẫn nói. Đem xương chậu đỉnh điểm dừng ở yoga gạch thượng, tay đặt ở đầu gối hai sườn, hơi thu bụng nhỏ, cầm song song về phía sau di. Trước đài đi đến đại phòng học cửa, nhìn vây quanh Cao Văn mấy cái hội viên, các nàng nhắm mắt lại, đang ở đi theo đối phương dẫn đường từ đi. Cao Văn thanh âm còn ở truyền đến, từ xương cùng vị trí đẩy ngươi cột sống hướng về phía trước kéo dài. Tưởng tượng đỉnh đầu tâm đi tìm trần nhà, điều chỉnh hô hấp, lực chú ý tập trung ở hô hấp thượng, thật sâu hút khí, cột sống lại lần nữa hướng lên trên kéo dài. Kéo dài nhiều một chút, lại nhiều một chút, nhẹ nhàng mà bật hơi. Xương chậu ở đi xuống trầm. Trước đài nhìn Cao Văn, thấy nàng đi học thay đổi bộ dáng. Giống như còn có một bộ hệ thống. Hẳn là còn có thể. Nhìn cũng không giống gà mờ. Thường xuyên sẽ có yoga lão sư tới nơi này nhận lời mời kiêm chức. Cửa hàng trưởng cũng không có tới. Cùng nàng nói cảm thấy có thể liền lưu lại. Thiếu người thời điểm liền cho nàng bài khóa. Nàng không có lại xem. Xoay người đi trước đài chơi di động. Trong phòng học khóa còn ở tiếp tục. Cao Văn đứng dậy. Đi ở hội viên trung gian. Môi đỏ hé mở. Tận lực đem dẫn đường từ nói được đơn giản một chút. Hút khí. Hô hấp khi đem ngươi đầu vai xuống phía dưới trầm. Đem bụng nhỏ hút mỏng. Cầm hướng nơi xa kéo dài. Lại lần nữa kéo dài. Giọng nói của nàng thoáng điều cao, bảo trì, bắt đầu đếm ngược số. 8, 7, 6, theo sau lại nói, khuỷu tay kẹp lấy ngươi đầu, lại hướng trung gian khép lại, vỗ tay, đoàn tóc bảo mẹ nâng không dậy nổi tay. Hai chỉ móng vuốt đỉnh đầu đang ở múa may, đem chính mình đều chọc cười, đang muốn đứng dậy từ bỏ. Cao Văn đi qua, giữ chặt tay nàng, nhẹ nhàng nâng lên, nàng đau đến nhíu mày. Hút khí, Cao Văn nói ở nàng đỉnh đầu truyền đến. Nàng hút một ngụm, trên vai đã bị người đi xuống áp. Cao Văn từ từ hướng dẫn thanh âm lại truyền đến. Làm ngươi nách đi tìm cái đệm, xuống chút nữa một chút. Bảo mẹ đau đến nhe răng trợn mắt, không ngừng nói, ta không được, hút, Cao Văn thanh âm lại lần nữa truyền đến, hô, lời còn chưa dứt, trên tay lại lần nữa dùng sức, đau, đau, nàng thanh âm đang run rẩy, dán ở cái đệm thượng, mồ hôi lạnh cũng chảy ròng, nàng mới nhập môn không bao lâu, không mang theo như vậy tàn nhẫn, bảo trì, Cao Văn mặt vô biểu tình. Đứng dậy tới rồi một cái khác hội viên bên người. Vị này bác gái luyện mấy năm. Thân mình mềm dẻo độ tương đối hảo. Thực mau liền đè ép đi xuống. Cao Văn tiếp tục ở đếm ngược số. 5, 4, thong thả rơi xuống khuỷu tay. Bảo mẹ cuối cùng vẫn là không kiên trì đến cuối cùng. Ghé vào yoga lót thượng. Thở hồng hộc nhìn bên cạnh bác gái. Nhìn nhìn lại thần sắc vô thường Cao Văn. Cái này lão sư nhìn tuổi không lớn, đi học liền cùng thay đổi một người. Xem ra là cái người biết võ, tâm đều như vậy ngạnh. Cao Văn lại làm thay đổi kiểu chữ, làm các nàng đè nặng khuỷu tay gối lên yoga gạch thượng. Vai lưng khẩn trương người xoay người khi vai khớp xương cũng đã cảm nhận được đau. Bảo mẹ thật cẩn thận quay cuồng thân mình, thấy Cao Văn lại đây, vội vàng nói, ta đã rất đau. Không cần áp ta, Cao Văn, người thân mình oai, bảo mẹ phối hợp Cao Văn vặn vẹo thân mình. Đối phương bắt tay đặt ở nàng trên đùi. Nàng liền ngũ quan khoanh ở cùng nhau. Lời nói lo lắng sợ hãi. Người sẽ không đem ta áp thương đi. Đau đã chết, tuổi còn trẻ, cũng không biết có bao nhiêu kinh nghiệm. Cao Văn dừng lại tay, nhìn về phía nàng mắt. Lời nói nhẹ nhàng chậm chạp lại chắc chắn. Ta bảo đảm ngươi không bị thương. Đi theo ta lực lượng đi. Phóng nhẹ nhàng. Nhìn nàng kia trương sạch sẽ thanh lệ lại nghiêm túc mặt. Bảo mẹ nó chân bị áp xuống đi một ít. Nàng đau đến cắn chặt nha. Ngươi muốn bảo đảm ta không bị thương à. Cao Văn không nói tiếp. Ngược lại nhắc nhở. Hút khí. Nàng hút khí. Hô. Cao Văn tay ấn nàng một hồi. Đứng lên khi còn nhẹ giọng nói. Làm được thực tiêu chuẩn, bảo mẹ đau đến mồ hôi đầy đầu, nhưng tưởng tượng đến nàng bị khen, thu hồi tưởng từ bỏ tâm, lại lần nữa cắn chặt hàm răng, không được, đến nhiều kiên trì một giây, lại một giây, rốt cuộc nàng tư thế tiêu chuẩn, nhưng không được nhiều luyện luyện, một tiết khóa thực mau, tiếp cận kết thúc khi, Cao Văn đứng dậy đi kéo bức màn, tắt đèn, tiến hành yoga cuối cùng nghỉ ngơi thuật. Tan học sau, mấy người ở thu thập giáo cụ, bảo mẹ còn lại đây giúp Cao Văn đem đồ vật cùng nhau cầm đi thu thập. Cảm ơn, Cao Văn đang ở quan âm nhạc, cười nói tạ, thuận tiện sao, bảo mẹ thấy nàng lại lộ ra ý cười. Xoa xoa vai, ngươi còn đừng nói, luyện thời điểm rất đau. Hiện tại ta vai có điểm thực nhẹ nhàng cảm giác. Cao Văn, vai có điểm khẩn, nhiều luyện luyện thì tốt rồi. Bảo mẹ đi đến giáo cụ thất, thấp giọng cùng bác gái nói, nàng đi học đều không cười, ta đều ngượng ngùng cười, chỉ có thể chịu đựng, nàng có điểm nghiêm túc phụ trách, động tác hàm tiếp tính cũng thực hảo, bác gái đem giáo cụ phóng hảo, đi ra ngoài, bảo mẹ thấy đối phương đều nói tốt, kia hẳn là hảo đi, nàng cũng không hiểu lắm, trước đài thấy các nàng ra tới, cười hỏi. Hôm nay khóa thế nào? Hảo a, miễn phí thượng tiết mẫu giáo bé khóa. Bác gái uống thủy, vẻ mặt lộ ra vừa lòng. Cái này lão sư thượng cái gì khóa? Mẫu giáo bé khóa chính là 5 người đi học. Ấn thứ thu phí mới có thể phụ tá như vậy đúng chỗ. Xem như kiếm được, trước đài hàm hồ nói. Không biết đâu, Chương trình học biểu còn không có bài. Úc, bác gái cũng không hỏi nhiều. Các nàng đi thời điểm. Cao Văn từ bên trong ra tới. Trước đài nhìn di động. Ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Người có thể thượng Pura để cùng không chung yoga sao? Cao Văn gật đầu. Cửa hàng trưởng bên kia bài khóa thời điểm ta lại thông chi ngươi. Cùng ngươi đối thời gian. Trước đài cũng cùng nàng nói cơ bản tình huống. Hiện tại cũng chỉ có thể cho ngươi bài giảng bài. Mang giảng bài một tiết là 100 năm. Ngươi có thể tiếp thu cái này giá cả sao? Cao Văn, có thể. Kia đến lúc đó lại liên hệ. Cao Văn thay đổi quần áo. Từ yoga quán ra tới sau. Ở quảng trường đi rồi lại đi. Không có lập tức trở về. Cái kia trước đài thoạt nhìn cũng không có học quá yoga. Đối rất nhiều đồ vật cũng đều không hiểu. Hơn nữa nàng khảo hạch cũng thực tùy tiện. Cảm giác chính là tùy tiện tìm cái kiêm chức tốt nhất giảng bài. Tồn tại qua loa lấy lệ lừa gạt giảng bài hội viên hiện tượng. Nói như vậy, các nàng bài khóa thời điểm liền tương đối tùy tâm tình. Xem cái nào lão sư thuận mắt khả năng liền sẽ nhiều an bài mấy tiết khóa. Rốt cuộc yêu cầu không cao. Kiêm chức lão sư lại nhiều. Cao Văn đi tới. Lại nhìn đến một nhà phòng tập thể thao. Nàng ôm thử một lần thái độ đi vào đi. Ngài hảo. Xin hỏi các ngươi nơi này chiêu yoga lão sư sao? Nàng phía trước nghe nói phòng tập thể thao cũng sẽ cấp hội viên khai yoga khóa. Học mấy năm? 5 năm. Phòng tập thể thao vừa lúc có cái nữ huấn luyện viên ở, giám đốc làm Cao Văn cấp đối phương thượng thí khóa. Người thí khóa 20 phút là được. Giám đốc nói, tập thể hình rất nhiều đồ vật đều tương thông. Cao Văn cấp nữ huấn luyện viên đi học thời điểm. Đối phương nhìn nàng nhỏ nhắn mềm mại dáng người. Thở dài một hơi, sớm biết rằng ta đi học yoga. Ân, vì cái gì? Các ngươi yoga quán ra tới nữ hài tử. Mỗi người xảo tế đĩnh bạt. Chúng ta phòng tập thể thao ra tới. Có chút chắc nịch. Nàng nói sờ sờ chính mình cánh tay. Lộ ra cơ bắp. Chính mình đều nhịn không được cười. Cao Văn đảo cũng không như vậy cho rằng. Chỉ là nhìn tập thể hình quán những cái đó huấn luyện viên. Mỗi người đều có cơ bụng cơ ngực. Lâm vào trầm mặc. Nữ huấn luyện viên lại nói. Chúng ta quán vừa vặn thiếu một cái yoga lão sư. Bất quá này không phải chúng ta chủ yếu chương trình học. Đi học thực nhẹ nhàng. Mang theo các nàng chơi là được. Bất quá tiền cũng ít. Một tiết khóa 100 khối. Cứ như vậy, Cao Văn có đệ nhất phân kiêm chức. Ở phòng tập thể thao thượng yoga khóa. Ra tới quảng trường khi. Cao Văn cấp Phương Hàn phát tin tức. Ăn cơm sao? Phương Hàn thực mau hồi. Không có. Người muốn đi nào ăn? Hắn tin tức trở về sau. Kia một đầu liền không lại hồi hắn. 10 phút, 20 phút, Cao Văn như cũ không hồi. Hắn có chút lo lắng. Một chiếc điện thoại liền đánh qua đi. Uy, Cao Văn mềm nhẹ thanh âm truyền đến. Ta mau về đến nhà. Phương Hàn đi ra cửa phòng. Nghe được môn bị mở ra. Cao Văn đi đến. Trên mặt tươi cười sáng ngời. Ta mua kia ra xá xíu cùng vịt quay. Còn có một phần trứng gà xào dưa chuột. Người như thế nào chính mình đi. Hắn có chút sai lăng. Vội vàng đi tiếp. Trở về thời điểm thuận tiện đi. Cùng nhau ăn đi. Vì chúc mừng ta tìm được rồi đệ nhất phân kiêm chức. Nàng tâm tình tự hồ thực không tồi. Phương Hàn đem đồ ăn đặt ở trên bàn cơm. Xoay người đi phòng bếp cầm chén đũa. Cái gì kiêm chức? Cao Văn ngồi ở ghế trên. Ở một cái phòng tập thể thao đương yoga lão sư, thứ ba cùng thứ năm buổi tối đi học, liền thượng 1 giờ, lợi hại như vậy, Phương Hàn trên tay cầm chén đũa, đi ra thời điểm tràn đầy ý cười, đôi mắt nhìn về phía nàng, phát ra từ nội tâm cảm thấy không tồi, tác giả có lời muốn nói, mễ tạp tạp tạp tạp chính là ta, khi tốc không thể nhìn, đại gia không cần rối rắm bên trong xuất hiện giá cả. Mễ Nhi liền thoáng chiết trung tuyển cái số ha. Quảng cáo, cách chương.